Đường Đa Lê, chương 67, cô gái hào phóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cảnh Ngọc bước ra khỏi nhà hàng nhỏ, bên ngoài trời vẫn đang mưa không ngớt. Cô phát hiện ra chiếc xe mà tài xế của Ploss lái chính là một chiếc Cullinan, chính chiếc xe mà lần đầu cô cùng Ploss tham gia buổi săn bắn. Một kỷ niệm khiến cô nhanh chóng trưởng thành. Cảnh Ngọc hơi khựng lại. Giữa tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài, cô nâng váy cẩn thận bước lên xe. Khu vực này có rất nhiều quán rượu và quán cà phê. Dù trời đã muộn, vẫn có người đang uống rượu hoặc thưởng thức trà đỏ. Những chiếc lá cây bị gió mưa xô đẩy phát ra tiếng rào rào. Bên ngoài, những chú bồ câu trắng hoặc xám nhanh nhẹn đáp xuống từ ngọn cây, xuyên qua màn mưa và đậu dưới mái hiên cửa tiệm. Đàn bồ câu này không sợ người, thảnh thơi dạo bước dưới mái hiên. Từng con béo tròn thong thả rỉa lông và vỗ cánh, rú rú những hạt mưa rơi trên lông. Bồ câu và ngỗng đều là động vật được bảo vệ ở Đức, không ai được tùy tiện bắt giữ. Người Đức hiếm khi ăn các loại gia cầm. Trước khi đến Đức, Cảnh Ngọc từng nghe một giáo viên kể rằng đã có du học sinh vì bắt bồ câu ở quảng trường để nướng ăn mà bị trục xuất. Dù khả năng cao đây chỉ là lời đồn thổi, nhưng việc bắt bồ câu đúng là sẽ bị phạt rất nặng. Cảnh Ngọc chăm chú nhìn đàn bồ câu bên ngoài đang rỉa lông. Mưa bị gió thổi rơi lộp độp trên cửa kính xe, tạo ra âm thanh lách tách đều đặn. Cô đột nhiên cảm thấy một chút nhớ nhà. Vlog hỏi cô, em mệt không? Không sao, Cảnh Ngọc đáp, thấy bồ câu, tôi hơi nhớ quê nhà. Khi nói những lời này, đầu ngón tay cô khẽ chạm lên cửa kính. Giọng cô dần trầm xuống, khu phố mà cô lớn lên cũng có rất nhiều bồ câu. Phần lớn là bồ câu trắng, vào những ngày trời trong nắng đẹp, chúng tung cánh bay lên trời xanh, tựa như những đám mây xinh đẹp. Vlog đã hiểu. Sau một thoáng suy tư, anh nói với Cảnh Ngọc, dù người Đức không ăn bồ câu, nhưng nếu em muốn, ngày mai tôi có thể nhờ người nấu cho em một nồi súp bồ câu hầm. Cảnh Ngọc, ngoài cửa xe, đàn bồ câu vỗ cánh bay đi. Cô quay người lại, rời tay khỏi tấm kính, nhẹ nhàng nhắc nhở Ploss, tôi thỉnh thoảng cũng muốn có chút cảm xúc văn nghệ. Đừng phá hỏng bầu không khí nhớ quê nhà mà tôi vừa dày công vun đắp. Được không? Vlog cười nói xin lỗi. Thành thật xin lỗi, anh phải hiểu rằng, tôi không thể lúc nào cũng nghĩ đến ăn ăn ăn. Cảnh Ngọc nghiêm trang nói với anh. Trong đầu tôi, ngoài chuyện ăn uống, còn có nhiều thứ khác giá trị hơn. Vlog hỏi, ví dụ như tiền. Cảnh Ngọc nói, kính thưa ngài cáo già. Nếu anh còn nói thêm một câu nữa, xin hãy để tôi xuống xe ngay lập tức. Vlog cố nén cười, nhìn cô, xin lỗi, em tiếp tục đi. Cảnh Ngọc hài lòng, hắng giọng, vừa rồi tôi nói đến đâu rồi nhỉ? À, tiền, cô nghiêm nghị nói, tiền dĩ nhiên cũng là một thứ tốt đẹp. Vlog hạ giọng, hỏi cô, em cảm thấy nó tốt đẹp ở chỗ nào? Giọng nói và cách anh hỏi thật sự có sức hút khiến người ta khó lòng không trả lời theo ý anh. Tiền có thể giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, không cần lãng phí tất cả thời gian và sức lực chỉ để lo chuyện ăn no mặc ấm. Cảnh Ngọc không nhìn anh, chỉ nghiêng mặt nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dán vào những hạt mưa trên kính, những giọt nước nhỏ tí tách. Có lẽ anh chưa từng trải qua cảm giác túng thiếu, đặc biệt là khi người thân phải tiết kiệm đến mức không đi khám bệnh. Chỉ đến khi đau đớn không chịu nổi mới đến viện và phát hiện bệnh đã không thể chữa trị. Floss chậm rãi siết chặt bàn tay. Lời nói này gợi anh nhớ đến một số ký ức đau đớn. Người mẹ ho ra máu trong tiệm ăn Trung Hoa. Những cơn đau kéo dài không dứt ở phổi bà. Những đêm thức trắng nghe tiếng mẹ rên rỉ vì bệnh tật. Hóa đơn thuốc đắt đỏ, những đơn điều trị giá trên trời mà bác sĩ đưa ra. Cảnh Ngọc khẽ nói, như thể tự lẩm bẩm, có lẽ anh sẽ không hiểu được. Vlog không trả lời, anh hiểu rất rõ, tình yêu, thứ gọi là tình yêu ấy dường như chẳng có giá trị cao hơn tiền. Ít nhất là đến giờ tôi vẫn chưa nhận ra. Ánh mắt Cảnh Ngọc có chút mơ màng. Cô ngây người nhìn cửa sổ tối đen. Vẻ mặt bỗng thoáng hiện nét bối rối. Khi người thân đau đớn vì bệnh tật, chẳng lẽ có thể nói với bác sĩ rằng tôi yêu họ rất nhiều. Rất nhiều tình yêu. Xin hãy cứu họ đi. Sao? Claus nhìn Cảnh Ngọc đang dựa vào cửa sổ xe. Anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Trong 4 năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy nét biểu cảm này, vẻ mặt mong manh, bối rối và bất lực. Cảnh Ngọc trước đây dù có lo lắng vì tiền bạc, buồn bã vì chuyện học hành hay đau khổ vì ly trà sữa, cũng chưa bao giờ như thế này. Lúc này, cô như một chú nhím thu mình lại, giấu hết những chiếc gai sắc nhọn, thận trọng phô bày chiếc bụng mềm mại màu hồng phấn, nhẹ nhàng để anh nhìn thoáng qua. Chỉ thoáng qua thôi, tôi tin anh, nên mới cho anh lén nhìn nỗi buồn mà tôi giấu kín. Floss định an ủi cô. Bé rồng, vậy nên, Cảnh Ngọc đột ngột quay sang nhìn anh. Từng chữ đều mạnh mẽ, ánh mắt long lanh, biểu cảm đã thay đổi hoàn toàn. Giọng nói trở nên vui tươi. Hai buổi tối mà anh hứa tặng thêm đó, có thể quy đổi thành tiền mặt không? Anh cố gắng hít thở đều. Gemmer, em biết không, khi em không nhắc đến tiền, sẽ có người sẵn lòng dâng hết châu báu lên trước mặt em. Cảnh Ngọc hiểu ngay, cô nâng tay lên, định làm động tác kéo khóa miệng, nhưng Klaus đã nhanh tay giữ lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng ngăn lại. Qua lớp vải áo, Klaus chính xác giữ lấy cổ tay của Cảnh Ngọc, động tác không hề mạnh, như thể lần đầu tiên sử dụng đũa gắp đồ ăn, sợ làm vỡ đồ phía bên kia. Cánh tay của Cảnh Ngọc hơi lạnh, cảm giác này xuyên qua lớp áo sơ mi truyền đến ngón tay của Klaus. Nhiệt độ của cả hai cứ thế im lặng hòa quyện vào nhau. Klaus dịu dàng nhìn Cảnh Ngọc, ánh mắt không rời đôi mắt đen láy của cô. Nhưng có một điều kỳ lạ, Klaus mỉm cười nói, tôi lại thấy cô gái hay lắm lời này đẹp hơn bao giờ hết. Tim Cảnh Ngọc bỗng giật thót một nhịp, mạnh mẽ và rõ ràng. Kỳ lạ thật, thật kỳ lạ. Rõ ràng những lời anh nói rất bình thường. Rõ ràng Klaus đã khen ngợi cô vô số lần về vẻ đẹp, sự thanh tao, duyên dáng, đáng yêu, thông minh, nhạy bén, lanh lợi. Anh đã từng gần như dùng hết mọi từ khen ngợi mà anh biết trong tiếng Trung, nhưng chưa bao giờ có lời khen nào lại nghe êm tai đến như hôm nay. Cảnh Ngọc mở to mắt nhìn anh. Trong mắt anh, cô thấy gương mặt của chính mình. Hai má thoáng ánh lên sắc hồng kỳ lạ, như vì phấn khích, lại như chút giận dữ. Biểu cảm này trông chẳng giống cô chút nào. Biểu cảm này không phải kiểu cô thường thể hiện. Cô hừ một tiếng rõ to, cố gắng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh, cúi mắt không nhìn Klaus. Cô ra sức xoa cổ tay mình, không quên phản bác, tôi đương nhiên biết tôi rất xinh đẹp, không cần anh vòng vo nhắc nhở đâu. Đúng vậy, Klaus dịu dàng đáp, giá trị của em không cần dựa vào lời nói của người khác để chứng minh. Cảnh Ngọc khựng lại, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh lần nữa. Tôi từng nói, em có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Floss nói, tôi rất vinh hạnh được chứng kiến sự trưởng thành của em. Anh trò chuyện với cô một cách dịu dàng như thế, bằng tiếng mẹ đẻ của cô, sử dụng cách tư duy mà cô thích, mái tóc vàng óng ánh gọn gàng. Trong đôi mắt xanh lục của Floss giờ đây chỉ phản chiếu bóng hình của cô, như một người anh trai, người cha. Ngài Klaus là một người thầy xuất sắc, vừa chỉ dạy, vừa dẫn dắt cô. Cảnh Ngọc đột nhiên muốn ôm lấy ngài Klaus, nhưng cô cố gắng kìm nén sự thôi thúc này xuống thật sâu. Cảm ơn ngài, cô dùng kính ngữ như trước đây. Ngài Klaus, nhưng, đôi mắt Cảnh Ngọc bỗng sáng lấp lánh nhìn anh. Khi nào tôi có thể ăn được súp bồ câu vậy? Ông Điêu vẫn đang làm việc cho ngài sao? Có thể thêm nhiều táo đỏ, bách hợp, kỷ tử không? Có thể nấu cho tôi thật nhiều không? Ngài Klaus giờ đây đã quen với cách cô nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác. Anh mỉm cười, bắt kịp sự thay đổi cảm xúc của cô. Sẽ có, Klaus nói, chỉ cần em yêu cầu, thứ gì cũng sẽ có. Klaus tiễn Cảnh Ngọc về đến tận khách sạn. Cô lấy thẻ ra để quẹt mở cửa phòng, nhưng có vẻ đầu óc không tập trung, thậm chí còn dùng nhầm thẻ bạc. Sau vài lần thất bại, Klaus mới phát hiện và nhắc nhở cô. Cảnh Ngọc mở được cửa phòng, nhưng không bước vào ngay. Cô đứng ở cửa, dừng lại, nhìn Klaus, ngần ngừ vài giây. Cuối cùng cô mới chậm rãi hỏi, anh có muốn vào ngồi một chút không? Klaus không hề nhúc nhích. Ánh đèn trong phòng dịu dàng đến vậy. Mái tóc của Cảnh Ngọc bị ánh sáng chiếu lên, lấp lánh sắc vàng nhạt. Klaus trả lời đầy phong thái. Ngọt ngào của tôi, khi em không còn lưỡng lự khi nói ra câu hỏi này. Lúc đó tôi mới có thể vào. Cảnh Ngọc ngơ ngác nhìn anh một hồi. Cô nghi hoặc hỏi, gần đây anh có mua trà sữa cho cô gái nào khác không? Klaus hít sâu một hơi. Anh thân thiện đáp lại cô. Em chắc chứ, em muốn hỏi điều này với một người đàn ông đã 4 tháng hơn không có quan hệ tình dục sao? Cảnh Ngọc gãi đầu, cô định chào tạm biệt anh, nhưng đầu bỗng đau nhức, không nhịn được đưa tay lên xoa nhẹ. Klaus chú ý đến động tác nhỏ này, có lẽ do uống hơi nhiều rượu, lại bị gió lạnh thổi qua. Cảnh Ngọc nhíu mày, cố giải thích với anh, đầu hơi đau một chút. Klaus dặn dò, uống nhiều nước ấm nhé. Cảnh Ngọc ngẩn người mất một giây, cô nhanh chóng hiểu ra. Ồ, hóa ra ngài Klaus không hiểu văn hóa mạng của người Trung Quốc. Trong mắt người nước ngoài, nước ấm của người Trung Quốc dường như có thể chữa bách bệnh. Dù là khó chịu gì, chỉ cần uống nước ấm là được. Chắc hẳn, trong tâm trí của ngài Klaus, câu uống nhiều nước ấm là lời chào thân thiết và giản dị nhất. Thường thì, chỉ có những người gần gũi mới nói vậy với nhau. Cô nên thông cảm cho người nước ngoài không quen thuộc với ngôn ngữ mạng Trung Quốc, cũng không có cách suy nghĩ như người Trung Quốc. Nghĩ vậy, Cảnh Ngọc mỉm cười với ngài Klaus. Cảm ơn, cô nói, ngài cũng uống nhiều nước ấm nhé. Cô vào phòng và nói với ngài Klaus, chúc ngủ ngon. Klaus nhìn cô, chúc ngủ ngon. Kẹt, cửa đóng lại. Klaus đứng trước cửa một lát. Khi quay đầu, anh thấy Hughes trông giống một chú chó Golden Retriever to lớn, đang bám chặt lấy khung cửa, ánh mắt lộ rõ vẻ yếu ớt. Hughes say đến mức hơi không tỉnh táo, đang cố gắng đấu tranh giữa suy nghĩ và rượu. Cậu ta sống ngay cạnh phòng Cảnh Ngọc, những giọt rượu khiến cậu loạng choạng, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng nghe rõ cuộc trò chuyện giữa cô và Klaus. Cậu luôn chăm chú nhìn bóng lưng của Klaus. Chỉ khi Cảnh Ngọc bước vào phòng, Hughes mới lảo đảo tiến lại gần và gọi, ngài Klaus. Klaus dừng bước, quan tâm hỏi, Hughes, cậu ổn không? Hughes muốn nói rằng mình không ổn chút nào, tất cả là tại ly rượu mà anh đưa cho cậu ta. Nhưng nét mặt của Klaus lại chân thành đến thế, thêm vào vẻ ngoài quá đẹp trai và giọng điệu thì thật dịu dàng. Ngay lập tức, mọi sự ấm ức trong lòng Hughes tan biến không dấu vết. Ngài Klaus thực sự có một khí chất tuyệt vời. Hughes nhìn đôi mắt xanh lục chân thành của anh, không thể tin nổi người đàn ông này lại cố tình chơi xấu mình. Người tóc vàng mắt xanh đích thực là thiên thần. Hughes khẽ nói, ổn, ổn. Klaus lịch sự hỏi, vậy cậu có việc gì muốn nói không? Hughes khựng lại một chút. Cậu ta nói, là thế này, ngài Klaus, tôi có một người bạn. Người đó đã thích một cô gái Trung Quốc, nhưng trong số bạn bè của cậu ấy, chẳng ai từng hẹn hò với người Trung Quốc cả, nên cũng không biết làm thế nào để gây ấn tượng với cô ấy. Klaus chăm chú lắng nghe. Hughes cảm thấy mình thật hèn nhát khi lấy cớ này, né tránh ánh nhìn trực diện của anh, hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí để nói rõ quan điểm của mình một cách gián tiếp. Ý tôi là, Bạn tôi rất muốn theo đuổi cô gái đó, nhưng lại có một đối thủ rất mạnh. Hughes nói, là bạn trai cũ của cô ấy. Ngài hiểu chứ? Rất hiểu. Flom mỉm cười bao dung. Ánh mắt nhìn Hughes như nhìn một đứa trẻ. Bạn của cậu muốn theo đuổi cô gái đó sao? Tôi có thể cung cấp một số lời khuyên để giao tiếp với các cô gái Trung Quốc. Hughes lập tức sáng mắt lên, như chú chó Golden ngửi thấy mùi thịt thơm phức. Cậu ta bắt đầu nói lắp. Thật, thật ư, đúng vậy. Floss dịu dàng đáp. Tôi có vài mẹo giao tiếp mà bạn trai Trung Quốc hay dùng với bạn gái của họ. Cậu cần không? Hughes cảm ơn rối rít. Có, tôi cần lắm. Ví dụ nhé, Floss cười thân thiện, nếu cô ấy nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và bạn khác giới. Cậu cần can đảm nói, em nghĩ nhiều rồi, anh và cô ấy chẳng có gì cả. Nếu cô ấy tiếp tục nghi ngờ, cậu nên thông cảm mà bảo, tùy ý nghĩ sao cũng được. Nếu hai người cãi nhau vì một quan điểm nào đó, lúc này, cậu nên thể hiện trách nhiệm của một người đàn ông, nhường nhịn cô ấy. Nói rằng, nếu em nghĩ vậy thì anh chịu thôi. Hughes gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt ánh lên vẻ sáng suốt. Quan trọng nhất, Floss cười nhã nhặn, Gemmer, à không, cô gái mà bạn cậu thích hẳn là người rất hào phóng đúng không? Cô ấy chắc chắn không xem trọng tiền bạc. Hughes nhớ đến việc Cảnh Ngọc hào phóng chi trả cho các nhân viên từ ăn uống, chỗ ở, đến vui chơi. Về khoản này, cô chẳng bao giờ tiết kiệm, thậm chí luôn chọn tiêu chuẩn cao nhất. Cậu ta gật đầu đồng tình. Đúng vậy, Gemmer là một cô gái quý giá, coi tiền bạc như rơm rác. Vì thế, Floss nhắc nhở, khi nói đến tiền bạc, cậu nhất định phải rạch ròi với cô ấy. Dù là mời cô ấy ăn, đi chơi, cũng phải chủ động đề nghị chia đôi. Đừng bao giờ trả tiền thay cô ấy. Nếu cần, cậu phải mạnh dạn yêu cầu cô ấy chia sẻ chi phí. Dù chỉ 1 euro hay không, 5 euro. Bởi vì các cô gái rộng rãi ghét nhất là được mời mọc. Cậu hiểu không? Hughes bừng tỉnh, cậu ta cảm kích nhìn Floss. Trong lòng ngộ ra chân lý, cậu ta cảm thấy mình cuối cùng đã nắm được bí quyết giao tiếp với người Trung Quốc. Cảm ơn ngài. Ngài thật sự rất hào phóng. Flo mỉm cười thân thiện. Không có gì, đó là điều tôi nên làm. Cách chương.